Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan hâm mộ đều là những người miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật. Kể từ khi cô bắt đầu đăng những bức tranh về đồ ăn hàng đêm, bọn họ vừa hô hào. Đúng là không phải con người, nửa đêm rồi còn nhả độc. Vừa không nhịn được ngày nào cũng chạy tới xem tác phẩm mới. Nhưng đêm nay khi nhìn thấy tin tức mới nhất về Thủy Thanh, đám fan hâm mộ lại sợ ngây người. Không phải bức tranh hôm nay của cô không đẹp, chủ yếu là do cô vẽ quá tốt, có thể khắc họa trọn vẹn bản chất khó ăn của tô mì. Đám fan hâm mộ đều biết những bức tranh đồ ăn Thủy Thanh vẽ đều là đồ ăn cô đã ăn. Thế là khi nhìn thấy tác phẩm mới, phản ứng đầu tiên đều là chẳng lẽ cô không có tiền nên ăn uống đáng thương như thế. Một ít fan hâm mộ đang chuẩn bị tặng quà để cô có thể ăn ngon hơn một chút, thì mới phát hiện chú thích của bức tranh. Biết được hóa ra phần mì này là cô tự tay làm, đám fan hâm mộ lập tức cười nở hoa. Chẳng phải tay vẽ tranh và tay nấu ăn của bạn là cùng một đôi sao? Tay vẫn là cùng một đôi, nhưng lúc nấu ăn nó không chịu nghe lời. Chết cười, kỹ năng nấu ăn của bạn quá khó diễn tả rồi, hay là để tôi dạy? Mà thôi, tôi cũng không biết nấu ăn, nghe lời tôi, sau này chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn thôi. Tại sao tất cả các bạn lại như vậy? Tôi thấy rất tuyệt vời. Các bạn nhìn màu sắc này, đường nét này, còn cả vết đen nổi trên nước súp này đi, mới thấy rõ bát mì này khó ăn đến mức nào. Lúc Thẩm Thanh Thanh đăng ảnh đã biết mình có thể sẽ bị fan hâm mộ cười nhạo, nhưng không ngờ bọn họ không hề giữ chút thể diện cho cô. Nhất là khi thấy một fan hâm mộ khen cô rất tuyệt, còn có chút vui mừng, ai ngờ cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn bị chế giễu. Hừ, vậy cũng đừng trách tôi không phải người. Nói xong cô trực tiếp ghép những bức tranh đồ ăn đã đăng hoặc chưa đăng thành một bức tranh dài. Toàn bộ bức tranh dài bao gồm bánh bao hấp, bánh quẩy sữa đậu nành, bánh rán viên, nồi lẩu, bò bít tết, đồ nướng, bánh củ cải, bánh ngọt đậu Hà Lan, trà sữa. Tóm lại từ bữa sáng, đồ ăn vặt đến các món ăn khác nhau, có thể nói vô cùng phong phú, tuyệt đối thuộc về tuyển tập phóng độc đêm khuya. Sau khi đăng bức tranh dài, Thẩm Thanh Thanh thấy fan hâm mộ chuyển từ cười nhạo tay nghề nấu cơm của cô sang chê cô quá đáng, cuối cùng cũng hài lòng chuẩn bị đi ngủ. Bệnh viện, vết thương của Hàn Thừa Trạch thực ra không quá nghiêm trọng, chủ yếu là hơi chấn động não và bầm tím mô mềm ở tay phải. Sở dĩ anh ta vẫn phải nằm viện là vì lúc đầu bà cụ Hàn lo lắng bị chấn động não, bảo anh ta ở lại thêm 2 ngày để quan sát, sau đó thì là anh ta nhìn thấy Lâm Ngự Tĩnh tới, tức giận vì cô ấy dám nói chia tay. Còn đổ lỗi cho cô ấy về vết thương của mình, cố tình ở lại bệnh viện để hành hạ cô ấy. Nhà họ Hàn không thiếu tiền, Hàn Thừa Trạch không những có phòng bệnh riêng, còn có 2 y tá giúp đỡ chạy lên chạy xuống bệnh viện. Lẽ ra Lâm Ngự Tĩnh không cần phải ở lại hay qua đêm, nhưng Hàn Thừa Trạch sao có thể bỏ qua cho cô ấy. Vẫn là Lâm Ngự Tĩnh tốt tính, nghĩ anh ta bị thương nằm viện tâm trạng không tốt là chuyện bình thường. Cảm thấy chăm sóc anh ta đến khi xuất viện cũng coi như nể tình quen biết. Suy nghĩ của cô ấy rất tốt, nhưng đáng tiếc có một số người căn bản không xứng. Hàn Thừa Trạch chỉ cảm thấy cô ấy vừa nói chia tay lại chạy bạch bạch đến trước mặt mình, cho rằng quả nhiên cô ấy đầy mưu mô. Này, đừng ngủ nữa, đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Ngự Tĩnh nằm trên giường chăm sóc đã bị Hàn Thừa Trạch đánh thức. Cách chương.